Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 53 Tartarus 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayase và Zireb đứng nhìn nhau một lúc thì cả hai cùng nở một nụ cười. Hayase hướng về Zireb nói, vậy là ngươi vẫn quyết định tìm người để giết ngươi à? Zireb nghe vậy thì cười nói. Mặc dù chiếc vòng năm đó ngươi đưa cho ta vô cùng hữu dụng nhưng mà ta đã quá chán cuộc sống vô tận này rồi. Vậy sao, nếu vậy thì ngươi có lẽ sẽ được thành toàn à? Bây giờ Nasu đã rất mạnh rồi. Chỉ một thời gian nữa thôi là thằng bé sẽ có đủ sức mạnh để giết ngươi à? Hayase cười nói. Ta cũng mong vậy, Zireb chậm rãi nói, sau đó thân thể của hắn dần biến mất vào hư không. Cái tên này, đúng là khó đoán à? Hayase lắc đầu cười nói. Sau đó hắn đi đến chỗ của những người khác, ngoại trừ Zireb đã giết chết Magia thì những người khác vẫn chưa giết được các thành viên khác của Tartarus. Hayase hướng về phía phòng thí nghiệm của Tartarus mà đi đến. Sau khi đi xuống một dãy cầu thang dài thì Hayase đến được một căn phòng có rất nhiều chiếc ống thí nghiệm thủy tinh to lớn. Nhưng mà hầu như tất cả bọn chúng đều bị phá hủy. Lúc này bên trong đang có một số người đang đứng đối diện nhau. Trong đó gồm Mira và Lysander của Fairy Tail, còn đối diện là Sayla và Lamy. Mira bây giờ đã chuyển sang trạng thái quỷ Sichi nhưng mà nàng hiện nay vẫn đang chỉ có thể đánh ngang với Sayla mà thôi. Còn Lysander và Lamy thì đứng ở một bên xem cả hai chiến đấu. Nhìn thấy Hayase đi vào thì Lamy bỗng nhiên la lên, tên kia, ngươi có biết đây là đâu không? Nơi này không hoang nghênh những tên đàn ông như ngươi, lập tức rời khỏi đó. Lamy chưa nói hết câu thì bỗng nhiên bị đứng lại, sau đó cơ thể của hắn dần dần bị chẻ đôi ra làm hai. Phía sau lưng của hắn là một thanh kiếm kim loại đang dính máu. Mặc dù ta cũng là Lolicon nhưng mà kẻ ồn ào như ngươi khiến ta vô cùng chán ghét. Hayase lạnh lùng nói, sau đó hắn đi đến bên cạnh của Lysander. Lúc này Lysander cười nói, Hayase thúc thúc, mọi chuyện ở trên đó đã giải quyết xong rồi à? Hayase nghe vậy thì cười nói. Đúng vậy à, cho nên ta muốn đi xem thử các ngươi đã giải quyết mọi chuyện đến đâu rồi à? Sau đó hắn tiếp tục quan sát Mira chiến đấu. Lúc này Mira đang dần dần thắng thế Sayla. Bỗng nhiên trên tay của Mira xuất hiện một chiếc lưỡi hái màu đen. Nàng đưa lưỡi hái lên cao sau đó bổ mạnh xuống. Sayla dự định điều khiển lấy thanh lưỡi hái nhưng mà khiến nàng hoảng sợ là cho dù nàng cố gắng thế nào vẫn không thể điều khiển được thanh lưỡi hái đó. Thanh lưỡi hái chém mạnh xuống ngay cơ thể của Sayla tạo thành một vết cắt vô cùng dài. Sayla hét lên đầy đau đớn sau đó lập tức nhảy lui lại. Mira lập tức đuổi theo sau đó điên cuồng tấn công vào Sayla. Bỗng nhiên một quả cầu năng lượng màu đen lao về phía Hayase. Nhưng nó liền bị một tấm khiên kim loại chặn lại. Hayase nhìn sang hướng đó thì thấy được lúc này nơi đó có một kẻ đang tiến đến. Khi kẻ này đi ra thì Hayase liền nhận ra, kẻ này chính là Ziemer. Nhưng mà lúc này hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là một con người nữa mà đã thay đổi thành một kẻ nữa người nữa quỷ. Hắn cũng đã bị Tartarus biến đổi. Thật không ngờ một thời gian không gặp mà ngươi đã trở thành bộ dáng này à, đúng là thảm hại à, Hayase hướng về Ziemer khinh thường nói. Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục. Ziemer lạnh lùng nói, sau đó hắn lao nhanh về phía của Hayase. Phanh, Ziemer hướng về Hayase đấm mạnh tới nhưng lập tức bị một người máy kim loại nắm chặt lưỡi hái chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người máy đưa chân lên đá mạnh vào bụng của Ziemer. Ziemer lập tức đưa tay trái lên chặn lại, nhưng mà do lực chấn động quá mạnh nên hắn bị văng ra ngoài. Chỉ với từng này sức mạnh mà muốn giết ta sao? Ngươi hơi bị tự tin thái quá rồi đấy. Hayase lạnh nhạt nói, Ziemer nghe vậy thì lập tức nổi giận. Hắn đưa tay về phía trước sau đó đặt cùng một chỗ. Một nguồn ma pháp từ lòng bàn tay của Ziemer bay ra và hướng về Hayase bay đến. Hayase thấy một màn thì lập tức đưa tay lên phía trước. Phía sau lưng của người máy liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng sau đó trên hai vai của người máy xuất hiện hai khẩu pháo trắng và đen. Đoàn, hai nguồn năng lượng trắng và đen từ hai khẩu pháo phát ra sau đó dần hòa vào nhau và lao về phía trước. Khi hai tia năng lượng gặp nhau thì tia năng lượng trắng đen liền xuyên thủng tia năng lượng của Ziemer sau đó lao về phía hắn. Một vụ nổ lập tức phát sinh. Hayase đứng từ xa mặt không đổi sắc nhìn về phía vụ nổ. Một lúc sau Ziemer từ trong vụ nổ đi ra, lúc này toàn thân hắn đã đầy vết thương. Không thể nào, ta làm sao mà thua được, ta là kẻ mạnh nhất, làm sao mà ta lại vẫn thua trong tay ngươi. Tại sao, Ziemer điên cuồng la hét, lúc này âm thanh của Hayase vang lên, câu trả lời không phải quá rõ rồi sao? Ta mạnh hơn ngươi, sau đó chỉ thấy một bóng trắng xẹt qua trước mặt của Ziemer. Lập tức toàn bộ cơ thể của hắn đứng yên lại, người máy kim loại không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng của Ziemer. Rầm, cơ thể của Ziemer liền đổ xuống đất và đã mất đi toàn bộ sinh cơ. Hayase thấy Ziemer đã bị giải quyết thì hắn liền thu hồi lại người máy kim loại sau đó đi đến chỗ của Lysander để quan sát Mira. Nhưng mà lúc này Mira đã kết thúc chiến đấu. Sayla không bị tiêu diệt mà đã chạy trốn. Mira biến trở lại bình thường sau đó đi đến chỗ của Hayase và Lysander. Hayase, người đến đây từ lúc nào à? Mira hướng về Hayase cười nói. Ta mới đến à, ta đến để xem các ngươi có cần giúp gì hay không à? Hayase cười nói. Vậy sao, bây giờ chúng ta đã kết thúc chiến đấu à? Chúng ta nên đi đến chỗ của những người khác. Mira nói, được thôi, Hayase gật đầu nói sau đó hắn dẫn hai người đi ra khỏi khu vực này. Khi đi lên đến phía trên thì Hayase nhìn thấy lúc này mọi người của Fairy Tail đang chiến vô cùng dữ dội. Hắn nhìn qua một phía gần đó thì thấy được lúc này Wendy đang chiến đấu với Ezo. Do có Layler giúp nàng huấn luyện trong một thời gian nên Wendy lực chiến đấu lúc này đã vượt qua hoàn toàn so với nguyên tác. Chỉ thấy lúc này trên hai chân của Wendy có một đôi giáp chân với hai đôi cánh kim loại phía sau, còn trên hai tay nàng là một đôi giáp tay có hình dạng giống với vốt rồng. Wendy đưa tay về phía trước sau đó hô lên, tăng cường khả năng thể chất, thần kỵ sĩ, lập tức xung quanh cơ thể Wendy tỏa ra năng lượng dữ dội. Sau đó Wendy tiếp tục hô lên, bội hóa lực tấn công, bội hóa lực phòng ngự, bội hóa tốc độ, bùa pháp, năng lượng tỏa ra từ cơ thể Wendy càng lúc càng dữ dội. Sau đó Wendy hít một hơi thật sâu, thiên long gầm, Wendy hướng về phía Ezo phun ra một cơn lốc xoáy vô cùng lớn. Ezo ban đầu là khinh thường Wendy do cơ thể nhỏ bé nhưng mà khi cơn lốc đến gần thì hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng kinh khủng. Hắn nhanh chóng đặt hai tay lên ngực, thiên hạ ngũ kiếm, quỷ hoàn, hắn liền phóng ra tia năng lượng màu hình lưỡi dao về phía trước. Cả hai chiêu thức đụng nhau phát sinh một tiếng nổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Wendy lại tiếp tục tấn công. Thiên long rực công, trên hai tay Wendy xuất hiện hai cơn lốc sau đó nàng hướng về phía Ezo vỗ tới. Lập tức hai cơn lốc mang theo hàng trăm lưỡi dao gió hướng về phía Ezo lao đến. Hắn cũng liền phản đòn lại. Liên hoàn, hai tay của hắn đặt chéo nhau sau đó bung ra sau đó phóng ra một tia chữ X về phía trước. Nhưng mà lần này chiêu thức của hắn liền bị những lưỡi dao gió của Wendy chém đứt sau đó tiếp tục lao về phía hắn. Lập tức toàn bộ thân thể của Ezo xuất hiện hàng trăm vết cắt. Không thể nào, không có thứ gì mà chú pháp của ta không cắt được. Ezo khó tin la lên, so với thức thần của chị Layler thì chú pháp của ngươi chả khác gì một con dao đồ chơi cả. Wendy hướng về Ezo nói, hừ, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh chú pháp của ta. Sát hình, Ezo tức giận la lên. Lập tức toàn bộ cơ thể của hắn xảy ra biến đổi. Bốn cánh tay của hắn biến thành bốn lưỡi kiếm màu đen, trên đầu và phần ngực của hắn được phủ trong một lớp giáp màu đen. Wendy đối diện thấy một màn này nhưng không hề lo lắng mà đưa tay ra hai bên. Hai cánh tay của Wendy liền được bao phủ trong một cơn gió lốc nhỏ. Liên hoàn, Ezo chém ra một vết cắt hình chữ X về phía Wendy. Wendy lập tức dùng tay trái đưa lên sau đó chém mạnh xuống. Lập tức chiêu thức của Ezo liền bị cắt đứt, không gian ở nơi này do ta kiểm soát, Wendy lên tiếng nói, sau đó xung quanh cơ thể của Ezo liền bị một ngọn gió bao phủ. Không có gì mà chú pháp của ta không cắt được, Ezo hét lớn sau đó hắn điên cuồng chém vào ngọn gió xung quanh cơ thể hắn. Nhưng mà những nơi bị cắt đứt liền nhanh chóng phục hồi lại nên cho dù Ezo có chặt chém đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi sự bao vây của ngọn gió. Wendy nhanh chóng đưa hai tay về phía trước sau đó xoay vòng. Sát long bí thuật quang phá, thiên không xuyên, lập tức Wendy hướng về phía Ezo đang bị bao phủ trong ngọn gió mà phóng ra một cơn gió xoáy màu trắng. Cơn gió như một mũi khoan đâm thẳng về phía Ezo, do bị ngọn gió bao phủ nên Ezo không hề có một đường chạy thoát. Kết quả là cơ thể của hắn liền bị xuyên thủng, không thể nào, Ezo hét lên một lần cuối cùng sau đó toàn bộ cơ thể hắn đều bị ngọn gió nuốt chửng. Sau khi tiêu diệt xong Ezo thì Wendy liền thu hồi lại giáp tay và giáp chân rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tuy rằng chỉ sử dụng giáp tay và giáp chân nhưng mà nó cũng lấy rất nhiều năng lượng của Wendy. Khổ cực rồi, Wendy, Hayase đi đến bồng Wendy lên sau đó ôm vào ngực cười nói. Ta cũng muốn góp một phần sức lực với mọi người, Wendy hơi đỏ mặt nói. Sau đó Hayase mang theo Wendy cùng với Mira và Lizanne đi đến chỗ những người khác. Lúc này toàn bộ thành viên của Tartaros đã bị tiêu diệt. Hơn nữa do Mavis vẫn đang còn sống nên không hề xảy ra chuyện Makarov muốn sử dụng Fairy Hat. Do vậy nên Fairy Tail không bị ép phải giải tán. Sắp tới đây có lẽ ta sẽ có được một khoảng thời gian để dạo chơi a, nếu dựa theo cốt truyện thì cần ít nhất 1 đến 2 năm nữa mới có chuyện xảy ra a, Hayase khỏa thân đứng trước cửa sổ lẩm bẩm. Lúc này đã là sau khi đấu với Tartaros được 1 tuần. Mọi người cũng đã trở lại cuộc sống hàng ngày của mình. Bỗng nhiên một đôi bàn tay xuất hiện và ôm lấy eo của hắn. Sau đó giọng nói của Lucy vang lên, "Papa, sao người dậy sớm như vậy a?" Lúc này Lucy vẫn là cơ thể trần truồng. "Sao con không tiếp tục ngủ đi?" Hayase nắm lấy tay của Lucy cười nói, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Lucy đi đến trước mặt hắn sau đó ngã vào lòng ngực hắn nói, "Đúng rồi papa, người khi nào thì định thu lấy chị Anchia à, gần đây chị Anchia có vẻ đã nghi ngờ chúng ta à, nếu để chị ấy biết con đi trước chị ấy thì chị ấy nhất định sẽ vô cùng tức giận à, chuyện này thì để từ từ à," Hayase cười nói. Mặc dù hắn đã thu Lucy nhưng mà hiện tại hắn vẫn cảm thấy hơi áy náy về việc ăn luôn con gái của mình nên hắn vẫn chưa thể ăn Anchia được. "Không nên à papa, nếu càng để lâu thì tổn thương sẽ càng lớn à," Lucy hướng về hắn cười nói. "Chuyện đó tạm thời để sau đi, trước mắt chúng ta nên nghiên cứu về quá trình tạo ra loài người trước a," Hayase cười nguy hiểm nói. Sau đó hắn liền bồng lên Lucy rồi đi đến bên giường. Nhờ có sự cày cuốc của hắn mà bây giờ bộ ngực của Lucy vô cùng nở nang vượt xa so với trong nguyên tác. Trong căn phòng liên vang lên vô số tiếng thở dốc và tiếng xác thịt va chạm. Cách chương.